Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hôm nay phát điên cái gì vậy? Tề Vũ cười gượng, nói đùa như thật, không phải của anh thì là của ai? Thấy Quan Nhạc Xuyên sắc mặt u ám, cô ấy trong lòng hoảng loạn, vội vàng tiến lên nắm lấy tay ông ấy. Anh có vẻ mệt, chúng ta đi massage đi, đến chỗ mà Tề Long giới thiệu ấy. Quan Nhạc Xuyên đang cố nén cơn giận, vốn không định nổi nóng, nhưng nhắc đến Tề Long, ông ấy chợt nhớ lại lời Tề Long nói khi xin lỗi. Nếu tôi còn dám tham tiền, cả đời này sẽ đội nón xanh. Nhìn phản ứng của Tề Long hôm nay, chẳng lẽ cậu ta cũng biết đứa bé không phải con ruột của ông ấy. Tề Vũ thường ngày không có người tâm phúc, chuyện này có lẽ đã nói với người nhà. Tề Long bị ông ấy đá, trong lòng tức giận, cố ý nói về. Nón xanh, nhìn như đang nói về bản thân, thực chất là ám chỉ ông ấy bị cắm sừng. Quan Nhạc Xuyên trong lòng bỗng dâng lên cơn giận dữ ngút trời. Tốt lắm, ông ấy ăn ngon mặc đẹp nuôi cả nhà này, chỉ cần họ không làm gì quá đáng, ông ấy có lẽ sẽ vì thể diện mà không vạch trần họ. Nhưng cả nhà này không những không biết ơn, mà còn đằng sau lưng cười nhạo ông ấy bị cắm sừng. Đúng là một lũ sói đội lốt cừu. Quan Nhạc Xuyên tưởng tượng cảnh Tề Vũ và Tề Long sau lưng cười nhạo mình, lửa giận bốc lên, ông ấy một tay ném Tề Vũ lên giường, chỉ vào đứa bé trên giường. Cô trong lòng rõ cả rồi đúng không? Đứa bé này không phải con tôi. Tề Vũ hoảng sợ che miệng, giật mình nói. Nhạc Xuyên, anh đang nói gì vậy? Sao có thể không phải con anh? Đây là con ruột của anh mà. Nói rồi, cô ấy vội vàng nắm lấy tay áo Quan Nhạc Xuyên. Đừng giả vờ nữa. Quan Nhạc Xuyên lạnh lùng nói, đừng nghĩ tôi không điều tra, trước khi chia tay với tôi, cô đã đi khách sạn với tên phú nhị đại kia. Tôi không tính toán chỉ vì đứa bé, Phiêu Vũ Miên Miên, nhưng hôm nay đại sư đã nói rõ với tôi, đứa bé này không phải con tôi. Đại sư, vị Kha Tuyết trong livestream, Tề Vũ khó tin, Kha Tuyết thậm chí còn tính được chuyện này. Chắc chắn là vì cô ấy châm chọc đắc tội Kha Tuyết, nên cô ấy mới trả thù. Người này nhìn xinh đẹp, sao tâm địa lại ác độc thế? Chỉ là một streamer thôi, anh không tin em sao? Quan Nhạc Xuyên không kiên nhẫn ngắt lời. Được, vậy chúng ta đi làm xét nghiệm ADN. Tề Vũ lập tức im bặt, đứa bé là của ai cô ấy rõ hơn ai hết. Xét nghiệm ADN chỉ khiến cô ấy tự chuốc nhục. Em cũng không biết nữa, em yêu anh, lúc đó là tên phú nhị đại ép em. Tề Vũ che mặt, nước mắt tuôn rơi. Hắn đe dọa nếu em không đồng ý sẽ công khai ảnh riêng tư, em sợ quá nên mới chịu. Quan Nhạc Xuyên cười lạnh, vậy sao cô và Tề Long thường xuyên nhắc lại cơn ác mộng đó, còn đắc ý kể rằng tôi không phát hiện mình bị cắm sừng. Tề Vũ nghẹn lời, sợ hãi run rẩy, chuyện này làm sao Quan Nhạc Xuyên biết được. Trong khi cô ấy chưa kịp hồi phục, Quan Nhạc Xuyên đá mạnh xuống giường, chén cháo trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cô là người phụ nữ độc ác, ăn bám tôi, mỗi tháng tiêu mấy chục vạn, mà cô không biết ơn chút nào sao? Cả nhà cô là lũ quỷ hút máu, sói đội lốt cừu, lòng lang dạ thú, cô chỉ xứng làm nhân tình không thể công khai. Còn cái thằng em trai của cô là đồ phế vật, không xứng đáng để tôi xỏ giày. Không có tôi, nó làm nhân viên bán hàng cũng không xong. Tề Vũ nghe ông ấy chửi em trai mình, cuối cùng không nhịn được. Hét lên phản kháng. Anh mới là đồ phế vật, anh không có khả năng sinh con, còn đổ lỗi cho em. Cho anh một đứa con trai là tốt lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Nhạc Xuyên sững sờ, hơn 40 năm qua, lần đầu tiên có người chửi ông ấy không có khả năng sinh con. Đúng vậy, vì chút lợi nhỏ mà hại người khác, ông ấy đã tự chuốc lấy hậu quả tuyệt tự. Ông ấy tự làm tự chịu, có thể trách ai được. Ông ấy bỗng nhiên cảm thấy, dù có cả đế chế thương nghiệp khổng lồ, thì có ích gì. Ông ấy thậm chí không thể tận hưởng niềm vui gia đình bình thường. Quan Nhạc Xuyên ánh mắt đờ đẫn, ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo. Nhạc Xuyên, Tề Vũ thấy phản ứng của Quan Nhạc Xuyên, có chút sợ hãi, khẽ gọi. Quan Nhạc Xuyên quay đầu nhìn cô ấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tề Vũ trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, quả nhiên. Quan Nhạc Xuyên mỉm cười nói, Tề Vũ, căn biệt thự này là quà sinh nhật tôi tặng cô, nhưng cô biết không? Giấy chứng nhận bất động sản đứng tên tôi, Không chỉ vậy, tất cả xe hơi, bất động sản tôi tặng cô đều đứng tên tôi. Nếu ly hôn, cô sẽ không nhận được một xu. Tề Vũ trợn mắt, cô ấy luôn bị Quan Nhạc Xuyên nuông chiều, chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Cô nghĩ chạy về nhà thu dồ hàng hiệu và trang sức sao? Quan Nhạc Xuyên cười khẩy, lắc điện thoại. Tôi đã bảo quản gia thu hồi tất cả đồ đạc của cô không thể về nhà được nữa. Bây giờ, mang theo đứa con hoang của cô, cút khỏi đây. Quan Nhạc Xuyên gầm lên. Không, Nhạc Xuyên, đừng như vậy. Tề Vũ nước mắt chảy dài, lần này thật lòng cầu xin. Em sai rồi, đừng ly hôn, em làm gì cũng được. Em sẽ từ bỏ đứa bé này, em sẽ làm ống nghiệm cho anh, chúng ta nhất định sẽ có con. Quan Nhạc Xuyên lạnh lùng nhìn cô ấy cầu xin, giây sau, bảo vệ xuất hiện ở cửa. Kéo cô ta ra khỏi đây, Quan Nhạc Xuyên ra lệnh, bảo vệ nhìn Tề Vũ khóc lóc nằm trên đất cầu xin, không dám động đậy. Cuối cùng quản gia bước vào, ra hiệu cho bảo vệ hành động, rồi bế đứa bé lên. Tề Vũ bị ném ra khỏi biệt thự như bao tải rác, quản gia đưa đứa bé cho cô ấy. Trương quản gia, Tề Vũ như bắt được cọng rơm cứu mạng. Nắm chặt ống quần của quản gia. Ông giúp em nói giúp với Nhạc Xuyên, xin ông đừng để anh ấy ly hôn. Trương quản gia lạnh lùng gạt tay cô ấy. Cô Tề Vũ, tôi nói thẳng, ông chủ ban đầu yêu cô, nhưng cô dùng đứa con giả để lừa ông ấy, hưởng thụ 2 năm giàu sang, đã là may mắn lắm rồi. Đứa con giả, Tề Vũ ôm đứa bé, mặt mày đờ đẫn, Trương quản gia dám dùng giọng điệu này với cô ấy. Chẳng lẽ biết Quan Nhạc Xuyên nhất định sẽ ly hôn? Trương quản gia khinh bỉ nói, cô nên nghĩ cách tìm cha thật của đứa bé đi, rồi ông ấy quay lưng bỏ đi. Trương quản gia trở lại biệt thự, Quan Nhạc Xuyên ngồi bên cửa sổ, hỏi. Cô ấy đi rồi, Trương quản gia ánh mắt lạnh lùng, trả lời. Chưa, đang chửi ông chủ, toàn những lời khó nghe. Nghe vậy, Quan Nhạc Xuyên lửa giận bốc lên. Tốt lắm, còn dám chửi tôi, không cho cô ta một bài học, cô ta tưởng tôi là kẻ ném tiền qua cửa sổ sao? Chính mình có điểm yếu gì? Trương quản gia chậm rãi nói. Tham ô trong mua sắm. Cách Trương.